Thánh Vương, chương 825, đều xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi thật là quá cuồng vọng rồi. Chuyện nghe thấy Dương Kỳ ăn nói hỗn xược, muốn lấy mạng mình, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế cười lạnh liên hồi. Trên thực tế, đừng xem ngươi xúi dục được địa ngục tứ ma và cả thanh sử lão tổ nhưng ngươi vẫn đang ở thế hạ phong, ngươi tin hay không? Hiện tại thực ra ta có thể ngồi xuống nói chuyện với ngươi, hai bên không phải mất cả chì lẫn chài. Không có khả năng ngồi xuống thương lượng đâu. Dương Kỳ lắc đầu, các ngươi chỉ có nước rời khỏi liên minh hộ đạo vĩnh viễn không trở lại nữa, hoặc là phải đi theo ta, để cho ta làm minh chủ, các ngươi hoàn toàn thần phục nếu không chỉ có một kết cục đó chính là chết. Ba con đường, các ngươi chọn con đường nào? Đáng chết, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế quát to, ngươi muốn chết ta sẽ giúp ngươi, xem ra ngươi thật sự không biết nội tình của chúng ta, cho rằng một chút thế lực nhỏ yếu như vậy là có thể chiếm thế thượng phong sao. Giọng nói của hắn thể hiện vẻ rất tự tin. Rất nhiều lão ngoan đồng lập tức tập trung tinh thần, bọn họ đều là người khôn ngoan, tự nhiên biết rõ nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói như vậy, khẳng định có cơ sở, có thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng bọn hắn hoài nghi làm sao để chiếm thượng phong đây? Rốt cuộc là còn có vũ khí bí mật gì? Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ngươi cũng đừng để lộ con át chủ bài của ngươi, ta biết. Dương Kỳ thản nhiên nói, thiên đạo đều nói hết thảy cho ta biết rồi, hiện tại ta đã đạt cảnh giới có thể đàm phán với thiên đạo. Thiên đạo vận chuyển tất cả mọi thứ của cái thời đại này. Các ngươi đều là do thiên đạo vận chuyển mà sinh ra, một ngày chưa thành thần thì sẽ không cách nào vượt qua thiên đạo được. Ta biết rõ các ngươi đã liên hợp cùng Đại Ca Ất tu luyện một con thú vương truyền ra từ bên trong cổ lộ thông thần tới thần giới. Trên người thú vương này còn có sinh cơ lưu lại, một khi bị các ngươi luyện hóa sống lại thì có sức mạnh khủng khiếp. Các ngươi ban đầu bởi vì ta cướp đi số mệnh, chiếm cứ đại thế, không cách nào luyện hóa được nó, sau đó lại cùng Đại Ca Ất cấu kết lợi dụng huyết mạch thân phận vĩnh hằng giả và tạo hóa giả của tiểu tử Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo này, cuối cùng tu luyện thành thú vương này, phân hóa trở thành 12 con thú vương nhỏ. Mỗi tiểu thú vương đều có thực lực ngang với các ngươi. Diệp Vô Đạo tiểu tử này đã nhận được 3 con, các ngươi mỗi người đạt được 2 con, Đại Ca Ất cũng đã nhận được 3 con, cho nên hiện tại trên thực tế các ngươi là 17 đại đế, mà ta mới có 6 người. Là 18 vị đại đế, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo lạnh lùng nói, không, không tính ngươi, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến, Dương Kỳ thét dài lên, ngươi, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo tức giận suýt hộc máu, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Dương Kỳ lại hiểu rõ hành vi của hắn như lòng bàn tay. Nói như vậy mà hắn còn đến đây, khẳng định đã nắm chắc 10 phần rồi. Hắn hiểu rất rõ Dương Kỳ này, đều là bày mưu rồi mới hành động từng bước ép đối thủ vào trong tuyệt cảnh. Đối với ai Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cũng có thể không quan tâm, nhưng vẫn liên tục bị tổn thất dưới tay Dương Kỳ, trong lòng có chút sợ hãi. Trong chớp mắt này, Thiên Đình Tứ Đế nghe thấy Dương Kỳ nói ra hết nội tình của bọn hắn, sắc mặt biến hóa rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nội tình của bọn hắn đúng là như vậy, cho rằng thi triển ra hết là có thể một lần hành động ép Dương Kỳ phải chết. Nhưng Dương Kỳ lại nói vanh vách thuộc như lòng bàn tay, khiến cho bọn hắn không còn có một điểm bí mật. Sự ung dung thong thả của đối phương, hết thảy mọi việc đều nằm trong tính toán của đối phương khiến cho bọn hắn hoàn toàn bị nhìn thấu, vĩnh viễn không có khả năng trở tay. Cảm giác bất cứ cái gì cũng bị kẻ địch tính toán được thật quá kinh khủng. Sắc mặt của Thiên Đình Tứ Đế, đều tái nhợt toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đại Ca Ất ngươi cũng đừng nhìn trộm làm gì, ra đi. Bổn tọa hôm nay muốn một lần tiêu diệt hết tất cả kẻ thù thành lập cơ nghiệp muôn đời vững chắc. Những kẻ tôm tép nhãi nhép như các ngươi sao, thật sự có thể dung chuyển được thần uy tối cao của bổn tọa sao? Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ hướng về phía không trung hét to. Tất cả ra đi, rầm rầm, hư không vỡ tan, Đại Ca Ất giáng xuống, mặc ra thú tay cầm cốt bổng, Dương Kỳ ta thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, kết nối được cùng thiên đạo, biết rõ tất cả mọi chuyện của chúng ta hết thảy, thiên đạo. Cốt bổng của hắn hướng trong hư không đánh ra, giống như đang đánh vào một mảnh vách tường bằng tinh thể chắn phía trên, vang lên cong cong cong, cong cong cong. Hình như hắn muốn đập nát thiên đạo vậy, hắn thốt ra một tiếng. Đáng tiếc Dương Kỳ ngươi đã quên, thực lực chính là thực lực đạt tới trình độ nhất định thiên đạo đều phải cúi đầu. Ngươi mặc dù biết chúng ta luyện hóa thú vương, có được sức mạnh của 12 vị đại đế, nhưng biết như vậy cũng làm gì được bọn ta. 12 vị đại đế cộng thêm bọn ta nữa đã là sức mạnh đỉnh cao của cả thế giới này, cho dù là hạ vị thần đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Ngươi có thể làm được gì? Ngươi dựa vào đâu có thể chống lại sức mạnh của chúng ta? Chấm, đúng, tiểu tử này đang phô trương thanh thế. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế thét một tiếng. Chúng ta 17 vị đại đế, chẳng lẽ không làm gì được hắn? hắn cho dù đã biết cũng phải chết. Ầm ầm, từ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hai con thượng cổ thần thú. Thần thú này gào thét chấn động, sức mạnh và tu vi giống của nộ hỏa liệu thiên đại đế xuất hiện. Tất cả mọi người cuống quýt lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế bỗng chốc biến thành ba người, loại sức chiến đấu này, thiên hạ còn có ai có thể địch lại. LQT truyện, Dương Kỳ, lần này ngươi nhất định phải chết, đại ca ớt đã nhìn thấu ngươi miệng cọp gan thỏ rồi. Trên thực tế ngươi căn bản không đối phó được chúng ta. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cũng gào lên, trong lòng hừng hực lửa giận. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện đủ ba loại nguyên thần, mỗi một loại nguyên thần, đều là thần thú, sức mạnh so được với thượng cổ đại đế. Nói cách khác sức chiến đấu hiện tại của hắn đã gấp rưỡi nộ hỏa liệu thiên đại đế. Trên đỉnh đầu những đại đế khác thậm chí đại ca ớt cũng đều hiện ra nguyện thần thú vương cùng hội tụ. Áp lực mãnh liệt làm cho thiên đạo vận chuyển thần điện đều thay đổi. Vô số lão ngoan đồng tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Bọn hắn đều lộ thần sắc hoảng sợ, rốt cuộc đã biết át chủ bài của thiên đình tứ đế. Chỉ có Dương Kỳ không chút lay động, hắn như đá ngầm tuyên cổ chịu sự bào mòn ngàn năm của sóng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người các ngươi thật sự là hồ đồ không lanh lợi. Ta hôm nay đứng ở đây, biết rất rõ các ngươi có thú vương nguyên thần, ta còn có thể đi tìm cái chết sao? Ôi, vốn các ngươi thần phục ta có thể đạt được tu vi vô biên, vô số lợi ích, sau này tấn chức lên chư thần cũng chưa chắc không có khả năng, hiện tại thì cũng chỉ có thể hoàn toàn ngã xuống, bị ta đánh chết, trở thành nguyên thần của ta. Dương, tất truyền thần điện, ta sẽ ở đây, mai táng hết những người này. Hôm nay, ta chính là minh chủ mới của liên minh hộ đạo. Thiên đình tứ đế, sẽ trở thành lịch sử. Đại kiếp nạn cảnh giới hồng thần, giáng xuống đi, chư thần nộ hỏa cổ lộ thần giới hỏa diễm, thần phạt hết thảy giáng xuống. Thông thần, ầm ầm, phía trên thiên đạo vận chuyển thần điện đột nhiên xuất hiện một cổ lộ thông thần. Đó là hư ảnh xa xôi nối liền đến chỗ sâu trong hỗn độn. Ở trên cổ lộ thông thần kia, đột nhiên bừng lên liệt hỏa và cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, lôi cầu lớn nhỏ của thiên giới bay lên cao rồi hạ xuống. Lẫn trong đó xen trừ những nộ của các thần, thiên thứ đó ra còn có những thiên cung, binh khí, hư ảnh đại thần, phẫn phá diệt do bất hủ thần tính, năng lượng thần giới địa đại ngưng tụ thành. Tất cả lão ngoan này đầy đồng trong tích tắc này, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ bao phủ thiên đạo vận chuyển thần điện. Cuối cùng luồng lực lượng bọn hắn đi, khiến cho bọn hắn bật khỏi chiến trường. Toàn bộ bên trong chiến trường chỉ còn lại nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương có Thanh Sử lão tổ, Địa Ngục Tứ Ma, Dương Kỳ còn có Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Thiên Đình Tứ Đế, Đại Ca Ất, đồng thời còn có Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo kia. A, tiếng hét thảm thiết vang một mọi người ngoài lên. Phát hiện đâu xuất thiên chủ, hộ đạo Pháp Vương lúc bị đẩy ra bị một cổ lực lượng vô hình, đánh cho toàn thân nổ tung, biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chủ Hoàng Đâu Triều, Hợp Xuất Thiên là quân vương của Đâu Xuất Thiên Hoàng Hộ Đạo Đế chính tác với Diệp Vô Đạo, vẫn muốn bày mưu hại Dương Kỳ, nhưng lại đang đáng tiếc chính là Dương Kỳ nhìn rõ mọi việc, khiến kiếp giáng xuống, đem thần nộ truyền lên trên thân tại chỗ. Pháp Vương, tích tắc khi làm cho trong thể của hắn, khiến một lão ngoan mất mạng, chín. Thiên kiếp, đây trong cổ lộ thiên cho đối phương chết đồng hùng bá tiên đại Pháp Vương thần toàn thông thần, đại cường giả giới, hoàn vô địch kinh xuống đại. Hắn sao hắn, hơn nữa, kinh khủng, nhận cùng. Đáng, chư ta cùng kỳ thở dài một tiếng nói, cả trưởng lão, Pháp Vương, người ủng hộ ta, đều rời khỏi thiên đạo vận phương đạo đại ca lưng vị, liên chúng ta lấy thiên kiếp. Chết, đều là từ chúng ta vốn nỗi này, đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng, ngược lại toàn hàng thần kiếp. Vậy Dương hắn hấp ất hướng liền liên đúng chương 825, đều xuất hiện đi đạt lại được nữa, đến bất luận người thậm cùng sự dày không hợp là sao? Kỳ, thu tiến ngâm lúc này, thần ầm ầm, đến vò như hợp lại. Dương, đúng kỳ này hắn sẽ bị tổn thương nhiều là thần chính kiếp, cho dù độ kiếp, giết chết thừa lúc hỏa liệu xuất hiện hư nộ thiên đại lần nữa có thể tạo chí thần tầng giam có cao cho những một gia lịch phải lẽ vào kỳ gia thái đức là thần kiếp, nộ chi kiếp, thần kiếp hạ xuống từ bên. Nghe đồn rằng chỉ có ở phút cuối ở thời đại thái cổ rất xa xôi, tuyệt tài tuyệt diễm, cùng sẽ câu thông thần phục thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bên trong cổ lộ thông thần sẽ giáng cảm bên kiếp có kiếp khiến sử cầm cả thiên đạo vận chuyển thần điện của chúng ta. Đại giam bên gia thần kiếp biến tay, cổ lao sợ. Thần kiếp này không làm thể đánh chết Dương Kỳ ở thủ cường nhất này. Vật còn trong vĩnh nào cùng không cách mọi ác cầm nhân vượt nhất. Trong đại ma thành giới cấp 33 mấy tỷ năm liền hoàn đã mất đi một người. Người tương hắn, thần này chứ, phản cũng thần kiếp hằng thác chúng cũng không thể giác cái cảnh được sức mạnh của giới khủng khiếp. Ngục nhưng trong lò lửa địa trong quỳnh tương ngọc chín cảnh giới hồng thần. Dịch khiến thức hắn, đế điên cuồng nộ thần, ảnh của nào bay ra ngoài rồi, chỉ có thể cùng hắn liền lai, không thân thể. Bội, hiện kiếp tại nước tứ đại ác bị hắn phong tỏa. Không hề nể sợ nộ tới, trong nháy mắt thấy vô đều lại, nếu không tại nơi không thần ta chỉ lập hong thát công mộng nhập thần cơ dương thần tượng quyền đánh rất nhiều mệnh bị cắt bịch. Web chuyên nộ hỏa liệu thiên đại đế bị một quyền đánh bay. Làm hết kiếp hướng về phía gần cùng liên hợp hắn mà đến thì lại, đừng nói thần gì được chúng ta. Chúng ta có thể lên có một người từ ngừng xoay gì được chúng ta đâu. Chúng bên trong thần kiếp hắn quát hỏa tức thiên đình tứ sự tình sao có thể ra nông ma không làm, đại trận liên tục liệu từ đi ra. Người đó chính là tròn quanh hắn nhưng đều bị đủ ảnh hưởng tu vi của hắn. Mọi hắn đang không ngừng tăng lên, cuối bên trong thần kiếp, mọi người chịu đối với Dương Kỳ mà nói lại như cho tu vi của hắn lại tăng lên lần toàn bộ số sông trạch hướng đổ xuống nơi sâu thiên vũ trụ dài to một tiếng, chỉ dẫn đế và diệp vô lửa tới khỏi một đầu va chạm sụp đổ, một sự đánh khô liên tiếp. Thời đại, sông dài vận thẳng không ai biết, lịch giận bộc phát sau bị đại đế, như, cách chương.